Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 377, thúc giục thêm. Đúng rồi, tiểu thất, ngươi như vậy vội vàng có chuyện. Tiểu thất muốn còn muốn tiểu kiều thê, nghe Đỗ Cấu hỏi một chút, nhất thời với đạp cái đuôi tựa như, trực tiếp nhảy, công tử, mau mau, ngươi không thể trở về đi. Có người muốn tìm làm phiền ngươi. Cái gì? Đỗ Cấu còn nghe không hiểu. Tìm hắn để gây sự. Còn có người cảm thấy hắn trong phủ tìm hắn để gây sự. Ngươi đừng vội. Ai muốn tìm ta phiền toái? Ngươi ở đâu đây? Ở ngươi cách xa đâu rồi? Rất nhiều người ai nha. Ngược lại ngài đi trước đi. Tiểu tiểu tỷ bên kia chống đỡ không được bao lâu. Đỗ Cấu sắc mặt nhất thời thì trở nên, trong nháy mắt khí lạnh bay lên. Mẹ kiếp, này đều có người đánh lên cửa nhà rồi. Ngươi nói cho ta biết chạy mau. Bọn họ đi vào như thế nào? Hộ viện là làm gì ăn? Tê dại, ta trước đi xem một chút. Vừa nghe nói có người cũng đánh vào trong tiểu viện rồi. Đỗ Cấu trong nháy mắt không bình tĩnh. Liền ẩn núp thật lâu quốc mắng đều mắng ra. Tiểu thất vội vàng níu lại Đỗ Cấu, ai u, công tử, là không phải ngươi nghĩ như vậy, ngài không đi được, nhưng mà, đang lúc này, một cái tiếng hét lớn truyền tới, ở chỗ này đây, bắt hắn lại, lên cho ta, đừng để cho hắn chạy. Đỗ Cấu ngẩng đầu một cái, tủng nhiên cả kinh, chỉ thấy Trình Sử Tự mang theo một nhà sáu cái, Quý Chỉ Bảo Kỳ hai anh em. Còn có Lý Khác, Tần Hoài Ngọc, Lý Trần đám người, đều là nhân viên một cây gậy, nổi giận đùng đùng liền hướng Đỗ Cấu chạy tới. Đỗ Cấu trong lòng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, biết là không phải chuyện lớn, chợt lại hơi nghi hoặc một chút, không biết mấy cái này ăn lộn thuốc gì. Khụ, cái kia, Đỗ Cấu vừa muốn mở miệng, lời còn chưa nói hết. Trình Sử Tự xách cây gậy đã lên tới, Đỗ Cấu nhìn một cái, nhất thời hoa dung thất sắc, dừng tay, có lời tốt không dám. Trình Sử Tự cũng không để ý cái kia, trực tiếp hét lớn lên tiếng, trước bắt lại nói. Nói xong, đi tới Đỗ Cấu phụ cận, biểu hiện đem cây gậy ném. Hắn cầm cây gậy chính là phô trương thanh thế, lại là không phải thật muốn đánh Đỗ Cấu. Ném cây gậy, Trình Sử Tự xoay vòng quả đấm liền muốn níu lại Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cũng tới tinh khí. MMP, vốn là muốn làm người văn minh. Thế nào cũng phải với hắn động thủ. Ba, lạch gạch. A, ai u, một hồi đùng đùng sau đó. Ngoại trừ Đỗ Cấu cùng tiểu thất, còn lại cũng gục xuống. Mặc dù Đỗ Cấu không cố ý luyện võ. Nhưng mỗi ngày đúc luyện cũng không buông xuống. Hơn nữa hắn học võ công nhiều. Đã sớm nhặt về rồi lúc trước công phu căn cơ. Tay không bên dưới. Những người này còn thật là không phải đối thủ của hắn. Dĩ nhiên, với nhau cũng đều không nghiêm túc. Nếu như cũng động chân khí. Kia Đỗ Cấu chỉ có đường chạy. Song quyền nan địch tứ thủ. Ai u, lỗ mũi của ta. Đỗ Ca Nhi. Ngươi hạ thủ quá độc ác. Đúng vậy thế nào? Quá độc ác. Ta bụng bụng. Ô ô ô. Ta cảm giác mình đồng nhân bị bốn người đánh. Các ngươi ai động thủ? Một đám người trên đất gào thét bi thương. Đỗ Cấu chính là ngồi ở trên bậc thang. Nhìn có chút hả hê nói. Ta nói mấy ca. Hôm nay chuyện này chơi đùa kia ra à? Ta đây vừa trở về liền đưa cho ta lễ ra mắt tới. Lập tức dẫn đầu không làm, ai cho ngươi đưa lễ ra mắt à? Ta là tới thúc giục thêm. Đỗ Cấu ngây ngẩn, thúc giục thêm, thúc giục cái gì càng? Ngươi nói sao? Trình Sử Tự mặt đầy u oán, ngươi phong thần diễn nghĩa đây. Viết một nửa sao không viết? Chúng ta cũng ba ba các loại hơn một tháng. Thôi ngươi viết ngươi cũng không viết, ta đều nhanh vội muốn chết. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng là vì chuyện này. Dĩ nhiên, Đỗ Ca Nhi, chúng ta hay lại là đợt thứ nhất. Đỗ Ca Nhi, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không còn viết, còn có nhiều người hơn tới tìm ngươi. Đỗ Cấu lúc ấy choáng váng, đổ mồ hôi. Ta nói mấy ca, không đến nổi chứ, không phải một quyển sao. Lý Khác vị này tiểu vương gia, một bên vuốt cánh tay, một bên ai oán nói. Ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi là viết sách, làm sao có thể biết ta có thể độc giả các loại đến tiếp sau này tâm tình. Na Cha sau đó thế nào? Sống lại hay chưa? Dương Tiễn lúc nào lại xuất hiện? Lôi Chấn Tử, khụ khụ, dừng một chút dừng lại. Vì Đức Huynh, cái này sau này hãy nói hả? Còn lấy sau, Quý Chỉ Bảo Lâm nhất thời không làm, Đỗ Ca Nhi. Đỗ Đại Gia, Đỗ Tổ Tông, coi như ta van ngươi, vội vàng viết sách đi, ta nửa tháng ngủ không ngon giấc rồi. Đỗ Cấu cười mỉa không dứt. Những người khác cũng đều rối rít tố khổ, thật vất vả bắt Đỗ Cấu, bọn họ nói cái gì cũng không có thể buông tha. Sắc mặt của Đỗ Cấu ngượng ngùng, tâm lý lại âm thầm than thở. Hắn đột nhiên có chút hiểu Lý Khác các loại tâm tình người ta rồi. Suy nghĩ một chút, tại hậu thế, nhiều như vậy giải trí hạng mục, điện ảnh, trò chơi, đoàn thị tần vân vân. Chơi đùa cái gì cũng có thể giết thời gian. Cứ như vậy còn rất nhiều độc giả vì một quyển lặp đi lặp lại. Huống chi bây giờ Ngu Nhạc nghiệp thiếu thốn, dân chúng gần như không có gì giải trí nguồn. Bây giờ Đỗ Cấu đột nhiên xuất hiện, thật là so với hạn hán đã lâu gặp cam lộ còn ly kỳ. Những người này điên cuồng cũng có thể hiểu được, này cũng càng thêm kiên định. Muốn phát triển đại đường Ngu ý tưởng của nhạc nghiệp. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Nhìn các ngươi về điểm kia tiền đồ. Không phải là sao? Các ngươi về phần như thế sao? Mọi người nghe vậy ngượng ngùng. Còn là không phải không bắt được ngươi. Hơn nữa ngươi chung quy từ chối. Lần này mấy ca suy nghĩ hạ chút máu bản. Âu, cảm tình các ngươi dốc hết vốn liếng chính là xách cây gậy đuổi theo đánh ta. Trình Sử tự nhếch nhếch miệng, đó không phải là hù dọa ngươi sao? Hơn nữa đều biết ta biết võ công của ngươi cao, chúng ta coi như cùng tiến lên cũng không đả thương được ngươi. Đỗ Cấu cười, được rồi, liền hướng câu này của ngươi lời nói, ta một hồi trở về thì viết. Thật, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên, Đỗ Cấu cười một tiếng. Hơn nữa lần này ta còn không chỉ viết một quyển. Ta sẽ viết nhiều mấy quyển. Hết năm mà. Đồng thời vui a vui a. Gào. Trình Sử tự gào một tiếng nhảy lên. Kích động không được. Đỗ Ca Nhi. Cái gì cũng không nói. Ngươi quá trượng nghĩa. Bất quá ta người một nhà lực có lúc tẫn. Hơn nữa ta viết tự không thích. Các ngươi giúp ta tìm hai cái viết chữ nhanh. Đến thời điểm. Ta nói hắn viết, Lý Khác trực tiếp vỗ ngực bảo đảm, ngươi yên tâm. Một hồi ta cũng làm người ta đi ra ngoài tìm, bảo đảm đem Trường An Thành viết chữ nhanh nhất nhân mang cho ngươi tới. Vậy được rồi, nhân đến một cái, ta lập tức viết sách. Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, người sở hữu đằng một chút đứng lên, cấp hống hống liền hướng ra chạy. Đỗ Cấu trợn tròn mắt. Các ngươi đi làm gì à? Tìm ngươi, chửi thề một tiếng, không ăn cơm, không ăn. Đỗ Cấu nhìn một đám người bóng lưng, nhất thời dở khóc dở cười. Tiểu Thất ở một bên kinh hồn bạt vía nhìn xong, các loại mọi người sau khi đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Cấu vừa thấy hắn đã nổi giận, ta nói ngươi sợ cái gì? Bọn họ lại không thể ăn ngươi. Tiểu Thất ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta này không phải sợ ngài thua thiệt mà. Đỗ Cấu liếc mắt, trong nhà còn có khách nhân sao? Thật là có, Đỗ Cấu ngẩn người, ai vậy? Mã công tử cùng Tô công tử. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, ừ, ta biết rồi, như vậy, ngươi phái người đi một chuyến Trà Lâu. Để cho Thương Minh toàn bộ quản lý viện trưởng quỹ,